Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 571, Cực Đạo Chi Đỉnh. Quần tiên hạ giới, bảy vị tiên đạo cao thủ xuất thế, chấn động cửu thiên thập địa. Đế quan lão các chí tôn đều ngạc nhiên, vẫn còn có như vậy sinh lực lưu giữ. Tưởng thật khó có thể tưởng tượng, không phải kỷ nguyên này. Thậm chí liên thông đến càng cổ năm tháng. Bách chiến bất tử anh linh tiên đời. Còn có quỷ thành tiên tồn tại. Tiên khu thông linh giả. Tiên kim hóa thành sinh linh. Đây là thiên địa chi thánh linh sao? Vẫn bị một vị tiên vương điểm hóa tồn tại. Bọn họ giật mình. Hiển nhiên bảy vị này tiên đạo cao thủ lai lịch phi phàm. Đủ để bễ nghễ thiên hạ. Chính là ba vị kia quỷ tiên cũng là đã từng tiên đạo đại năng ngã xuống sau biến thành chỉ là đáng. Tiếc chỉ có pháp lực mà sẽ không vận dụng. Cấp thiết nhờ vả mà đến. Hy vọng có thể được trường sinh tiên vương chỉ điểm trong cửu thiên thập địa cũng là đứng lên từng tòa thần miếu. Cung phụng đã từng anh linh. Hội tụ chúng sinh nguyện lực đắp nạn kim thân. Không còn là không có dễ lục bình đồng thời. Vị kia thất thải tiên kim nhân cũng là gây nên trường sinh tiên vương chú ý. Tự mình ra tay bày xuống một phương đại trận. Vì hắn rút lấy đại vũ trụ tinh hoa bù đắp bản thân. Muốn tạo nên một vị không thiếu sót tiên đạo cường giả, đại diễn 40 có 9. Bỏ chạy một trong số đó. Vô cùng chỗ cao, vương trường sinh mắt tỏa trời huy. Đại thủ bỗng dò ra. Tự cửu thiên thập địa trên thoáng một cái đã qua. Như là phủ thêm một tầng màn lớn giống như. Hết thảy đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Không thể thôi diễn có rộng rãi mà hùng vĩ đạo âm. Vang vọng ở mỗi một chỗ ngóc ngách. Kia khủng bố uy nghiêm khí thế. Lệnh hết thảy sinh linh cơ thể phát lạnh. Không cách nào nhìn thẳng. Thậm chí tiên đạo sinh linh sinh ra một loại quy phục xuống kích động. Quá mạnh. Luồng hơi thở này. Đã xa xa ngự trị ở tầm thường tiên vương bên trên. Muốn đi đến khác nhất trọng thiên. Hắn đứng ở nơi đó. Móc lên nguyên thần chư thiên. Từng viên trói mắt bạch kim phù văn đóng dấu trong hư không. Phảng phất mỗi một cái bất diệt phù văn. Đều hóa thành một tôn thần linh. Đang tụng kinh. Móc lên mênh mông vạn giới. Trong nháy mắt. Liền ngay cả đóng tại tiên vực trên hàng rào các sinh linh đều không thể quan trắc cửu thiên thập. Địa. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tất cả gợn sóng đều bị che lấp nửa ngày. Một ông lão hiện ra ở trên tường thành. Lông mày cau lại. Mang theo một chút nghi ngờ nói. Vì sao vừa mới tiên vực pháo đài sinh ra cảm ứng. Chư vương lưu lại dấu vết đều bị ngăn cách nháy mắt. Là có người đã làm những gì sao? Nếu không có chư vương dấu vết phản hồi. Ai cũng không cách nào biết được phát sinh ra biến hóa trong lòng hắn sinh nghi. Bắt đầu vận dụng tiên đạo vĩ lực quan trắc, từng chùm tiên huy đem nơi này bao phủ, hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, nội bộ nằm dày đặc đỏ sẫm tinh thể. Vào thời khắc này chậm rãi mở, nhìn phía cửu thiên thập địa, Ngao Lăng lão tổ. Một bên, mấy vị Ngao Thịnh gia tộc người trẻ tuổi hô khẽ, có chút không rõ vị lão tổ này đang làm cái gì, bọn họ chỉ là giám sát cửu thiên thập địa. Như vậy dò xét cử chỉ dù sao cũng hơi phạm nhân kiêng kỵ oanh. Sau một khắc, kia bao hàm đỏ sẫm tinh thể mắt dọc nổ tung. Thân thể của Ngao Lăng run lên bần bật. Đánh vào trên tường thành. Phun ra một ngụm lớn tinh huyết nói là ta lo xa rồi. Cũng không biến hóa gì đó. Các ngươi tiếp tục quan trắc. Nói rơi. Hắn liền gắng gượng thân thể đi trở về mật thất. Sau đó lại là mãnh ọe một ngụm máu lớn tê liệt ngã xuống đất. Trong cơ thể một viên ngọc bội phá nát. Nếu không có ở đây. Lúc trước thân thể của hắn liền muốn nổ tung rồi. Chính là có. Lấy tu vi của ngươi cũng không phát hiện được đi. Ở hắn sau khi rời đi. Kim ô tộc Kim Dương âm thầm oán thầm. Hạ giới nhưng là có vị trường sinh tiên vương tọa trấn đây. Hắn nếu là đã làm những gì. Ngươi một cái chân tiên lại há có thể biết. Thực sự là khoe khoang khoác lác. Đoàn người cũng không thừa bao nhiêu động tác. Liền như vậy ngồi xếp bằng ở nơi này. Chờ đợi 50 năm sau tiên môn mở ra trong cửu thiên thập địa. Lại là 15 năm tháng trôi qua, vương đằng dĩ nhiên tự vẫn tiên lĩnh trở về. đem bản Hạ Bất Diệt Kinh cùng Hoang cùng tham khảo, xác minh lẫn nhau bên dưới, mỗi có đoạt được hắn đạt tới chí tôn đỉnh phong, đứng ở nhân đạo lĩnh vực chỗ cao nhất, có thể quét ngang nhân thế gian cao thủ, không có gì lo sợ. 10 năm này cũng là nghiên cứu Bất Diệt Kinh, cùng mình Vô Lượng Đạo kết hợp lại, ngưng tụ ra từng viên vô lượng bất diệt phù văn, như một tầng chiến khải vậy dấu vết ở trong cơ thể. Chất chứa vô cùng sinh diệt, vô lượng bất diệt, làm hợp nhất nguyên vô cùng tận số lượng. Vương Đăng tự nói, mình bị thế giới thụ cùng vạn đạo thụ ngày đêm rèn luyện thân thể cường đại đến dọa người mức độ. Vượt qua 9000 cái bất diệt phù văn dạng người rực rỡ. Bất diệt đạo thể vận chuyển tới cực hạn, dường như một tôn bất diệt kim cương hạ phàm, trấn áp tất cả tai họa. Hắn cũng từng xông qua tiên tháp kia, cung cảnh bên trong, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể quét ngang vạn địch. Toàn lực đánh giết bên dưới, miễn cưỡng đem kia gánh vác bóng dáng của Thiên Uyên xé thành hai nửa. Đánh xuyên qua chí tôn cảnh bên trong, vẫn còn có cực đạo chi đỉnh. Hắn hơn nửa muốn xông vào cấp bậc kia rồi. Xa xa, kim gia nữ chí tôn híp híp mắt. Như vậy tốc độ tu hành thực tại hơi dọa người, nhưng ở nhiều như thế tạo hóa lắng đọng dưới ngược, lại cũng không có vẻ đột ngột. Hơn nửa có thể nhảy vào kia cực đạo chi đỉnh cấp độ lại 10 năm ngày này. Thất thải tiên kim nhân xuất quan, đại viên mãn sau sánh ngang không thiếu sót tiên đạo cao thủ. Một thân chiến lực chi cường chính là Mạnh Thiên Chính cũng than thở lên tiếng, Trường Sinh Tiên Vương lấy cửu thiên thập địa chúng sinh nguyện lực là chúng ta nặn thân. Đã như thế, hiện nay cũng coi như có 8 vị tiên đạo cường giả. Cận tiên giả cũng có vài vị, ngược lại từ từ cường thịnh. 3 vị tiên đạo anh linh cảm khái, nếu không có chỉ đã mấy trăm năm năm tháng, không nói được còn có thể lại đản sinh ra một nhóm tiên đạo cao thủ đến. Bao nhiêu cũng có thể có sức đánh một trận trong khoảng 5 tháng này. Trải qua không ngừng mài giũa, do thất thải tiên kim nhân, quỷ tiên, anh linh chờ tiên đạo cao thủ chỉ điểm, hậu bối trung cao tay xuất hiện lớp lớp, nhân tài đông đúc, càng ngày càng huy hoàng, chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta là 7 vương đời sau, thủy tổ là chân chính tiên vương, chúng ta tương đương với dị vực đế tộc, chính là nhìn thấy An Lan, Du Đà đời sau, cũng có thể chém giết. Chúng ta muốn quật khởi, đến từ nguyên thủy đế thành các tu sĩ cũng bị trọng điểm bồi dưỡng. Bọn họ nắm giữ tiên vương huyết mạch, huy hoàng máu có thể vỡ mây, là vinh quang tượng trưng oanh. Thứ 90 năm, Vương Đăng thể thử nghiệm đem 3 đóa đại đạo chi hoa coi như nhân thể thần tàng đào móc. Có chỗ đến, lần thứ 2 ngưng tụ 18,000 cái bất diệt phù văn trên núi Tu Di nhất thời kim quang vạn tầng. Một tôn bóng dáng bị tầng tầng xếp lên hư không làn sóng vờn quanh. Càn khôn tự mở, chiếu rọi vạn ngàn, cho dù là đồng nhất thiên kinh văn. Đường không giống, chỗ tu đoạt được cũng là bất đồng. Hoang, thu hồi ánh mắt, đang suy tư chính mình sáng pháp bí cảnh. Dĩ nhiên có không ít nắm chặt lại 5 năm. Thế giới thụ cắm rễ một đoạn bất hủ thân thể bị luyện hóa. Vương Đăng cảm nhận được một tầng ràng buộc bị đánh vỡ đón lấy. Hắn lại bước ra nửa bước. Quả thực muốn trở thành chân tiên rồi. Cực đạo chi đỉnh. Hắn nói nhỏ. Trong cơ thể 18,000 cái bất diệt phù văn trong vắt rực rỡ. Vô lượng vô cùng. Như là ở cấu trúc nhục thân chư thiên vậy trói mắt chí tôn cùng chân tiên gian còn có nửa bước có. Thể đi. Chính là cực đạo chi đỉnh. Cũng chỉ có đứng ở cấp bậc này. Mới có thể xưng là chân chính nhân đạo đỉnh phong. Này đồng dạng là chí tôn cảnh. Nhưng cũng là cái khác 99% chí tôn đều khó mà đi vào tầng thứ cao nhất. Quả thực lại như là thêm ra nửa cái cảnh giới. Chiến lực cũng là khác nhau một trời một vực. Như tồn sát tâm. Từng chiêu từng thức đều đủ để lệnh chí tôn đẫm máu nuốt hận cực đạo chi đỉnh A. Tiên vực mở ra trước. Tới mức độ này. Một đám lão chí tôn đều có chút chậm chạp không nói gì. Chỉ là 85 tải năm tháng mà thôi. Vị này mới lên cấp chí tôn liền lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tu hành vượt qua bọn họ. Thành tựu cực đạo chi đỉnh từ đây sau. Chân chính đứng trên nhân đạo điểm cao nhất. Không thể vượt qua. Điều này làm cho bọn họ rất là thẹn thùng. Tự giao trăm nghìn năm năm tháng khổ tu đều thành không? So sánh với đó dù sao cũng hơi hâm mộ, hiện nay Trường Sinh Tiên Vương phụng dưỡng thiên địa. Hoàn cảnh lớn tự nhiên là càng ngày càng tốt. Bọn họ tu hành cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đây là chuyện tốt. Vệ Gia Chí Tôn cười cợt. Hiện nay cửu thiên thập địa chính đang thức tỉnh. Hướng về đã từng thời đại tiên cổ dựa vào. Bị tiên vương cự đầu phụng dưỡng. Từ từ phục hồi như cũ. Tuy rằng khó có thể hồi phục như vậy huy hoàng. Nhưng so với lúc trước không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. Đủ khiến người thành tiên, còn có 5 năm chính là tiên vực đại môn mở ra thời điểm. Đến lúc đó quần tiên hạ giới, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Khi đó Chí Tôn quá nửa là thiếu không được. Thác Bạt Gia lão Chí Tôn thần sắc vi túc, hai giới sắp lần thứ hai liên thông. Một ít chuẩn bị tự nhiên là phải có đồng thời. Một đám người trẻ tuổi cũng là làm nóng người. Ngược lại rất chờ mong cùng tiên vực trẻ tuổi một đời tranh tài. Dưới cái nhìn của bọn họ, kia cũng chưa chắc so với dị vực đế tộc mạnh tới đâu. Hơn nửa ngang hàng, chính là mài rũa bản thân tốt đối tượng một bờ khác tiên vực Thái Thủy Vương Thành. Hôm nay Vương Thành có chút không bình tĩnh, bởi vì đến một vị tiên vực đại nhân vật, tiến vào Thái Thủy Tiên Vương phủ đệ, chính là đương đại nắm chắc người nói chuyện, Ngao Thịnh Tiên Vương. Không có người biết được hai vị tiên vương đàm luận cái gì. Nhưng cũng không lâu lắm, liền có một nhánh Thái Thủy Tiên Vương gia tộc đội ngũ chạy về tiên vực pháo đài. Cùng đóng tại nơi đó Ngao Thịnh gia tộc hội hợp chỉ còn lại 5 năm. Vì sao liền tiên vực gần đây cũng là dòng chảy ngầm mãnh liệt. Hai giới thông suốt chẳng lẽ còn dính đến bí ẩn gì hay sao? Có tiên vương gian đánh cờ. Không ít chân tiên đều nghi hoặc. Tại sao biết như vậy? Liền ngay cả bình thường khó gặp hình bóng các tiên vương đều nhiều lần hiện thân bàn vương. Hỗn Nguyên Tiên Vương, Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương, Hồng Quân Tiên Vương nhóm cường giả đều hiện ra tung tích. Không thể nghi ngờ hơi dọa người liền ngay cả tiên vực tu sĩ tầm thường cũng biết. Lần này hai giới liên thông, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tất nhiên dính đến rất nhiều. Nếu không có dị vực đại địch ở trước thậm chí không ít người đều cho rằng hai giới sẽ trước hết. Giao chiến lên, rốt cuộc hiện nay cửu thiên thập địa cũng chỉ có một vị tiên vương tọa chấn. Mà bọn họ tiên vực tiên vương, ở vô số kỷ nguyên tích lũy dĩ nhiên đạt đến con số kinh khủng tuy rằng có rất nhiều một mình đi. Tới giới hải, nhưng lưu lại đóng giữ tiên vực cũng có rất nhiều, đủ để làm người tuyệt vọng rất nhanh. 5 năm tuế nguyệt chớp mắt liền qua trong thiên địa như là có cái gì gông xiềng mở ra bình thường. Lanh lảnh tiếng vang vang vọng ở mỗi một cái sinh linh trong lòng tiên vực. Cửu thiên thập địa, vô cùng chỗ cao, vương trường sinh bạch y tuyệt thế. Bốn phía đại vũ trụ vờn quanh trùng điệp, chiếu rọi đại thiên, nhàn nhạt nhìn kỹ một bờ khác ngày này dĩ nhiên đến. Quần tiên sắp tới đúng. Trong thiên địa, vang lên một đạo tiếng trống. Rất nặng nề, kinh sợ lòng người, tung tung tung tung, đón lấy, tiếng trống nối liền cùng nhau, bạo phát mà đến, dường như sóng thần, lại như tổ long ở kêu, vô luận là ở chỗ nào, mảnh này đại giới tu sĩ đều có thể nghe được, tiếng trống này, tiên vực giáng lâm rồi, cửu thiên thập địa, hết thảy sinh linh đều cảm nhận được luồng gợn sóng này, nổ vang ở trong lòng. Một luồng mênh mông chi khí phả vào mặt không ít người đều kinh hãi. Uy thế như vậy dường như thiên uy. Chấn động đến mức bầu trời đều run run mà động. Như ở đáp lại một đội nhân mã đạp lên vòm trời mà đến. Xuất hiện tại tiên vực trên hàng rào không? Nhân số không phải rất nhiều. Bọn họ đều bị tiên quang bao phủ. Cờ lớn phần phật, phóng thích hỗn độn khí. Che lại pháp lực của bọn họ gợn sóng ô. Ốc biển kèn lệnh thổi lên, vô cùng tiên quang dâng lên mà ra, cửa lớn mở rộng hóa thành đường nối. Chân chính tiên vực đại quân xuất hiện, một đội lại một đội đi ra, thành đàn liên miên, đều bị tiên sương bao trùm. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đến, bọn họ đặc biệt mạnh mẽ, nhân đạo chí tôn rất nhiều. Ở phía trước nhất, có chân tiên khí tức chảy xuôi, có tới 9 vị nhiều. cửu thiên thập địa, không phải rất hoài niệm, nhưng chung quy là hiện ra rồi. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng nhìn xuống, toàn thân lượn lờ dâng trào tiên huy quá hừng hực, chói lọi cửu thiên ở hắn bên người. Ngoại trừ Ngao Lăng ở ngoài đồng dạng còn đứng lặng 7 vị chân tiên. Không phải đến từ tiên vương gia tộc, chính là một phương cổ xưa đạo thống người trưởng đà. Thân phận cao quý, giới này có cái gì có thể hoài niệm đây? Cho dù ra một vị tuyệt thế trường sinh tiên vương, bọn họ có thể có bao nhiêu tiên đạo sinh linh? Sợ không phải chỉ có một vị đi. Tên còn lại hừ nhẹ, không hề để ý. Đối với cửu thiên thập địa trước sau là nhìn xuống thái độ. Quá gầy yếu, còn kém rất rất xa tiên cổ khi đó, ha ha ha. Bằng không muốn chúng ta hạ giới làm gì sao? E sợ cũng có thăm dò kinh sợ ý vị. Thuận tiện tuyển lựa chút hạt giống tốt mang về tiên vực. Rốt cuộc ở chỗ này cằn cỗi hạ giới cũng chỉ có thể làm lỡ bọn họ. Có chân tiên lắc đầu. Chà chà lên tiếng, hả? Ta nhớ tới. Ngày xưa từng có 4 vị chân tiên dừng lại ở giới này. Trong đó có một vị lệ thuộc Ngao Thịnh Tiên Vương một mạch. Vì sao không gặp bóng dáng của bọn họ? Thái Thủy Tiên Vương tộc chân tiên bỗng nhiên mở miệng, chỉ điểm một câu năm xưa đại chiến thời gian, 4 vị kia chân tiên bị khiển phái hạ giới giúp đỡ. Nhưng tựa hồ vẫn chưa xuất lực, chỉ là một muội rùa rụt cổ ở sau, vì vậy bị Côn Bằng đại nhân không thích. Quát lớn chỉ trích những kia cùng Côn Bằng đại nhân giao hảo tiên vương cũng là chơi chẽn với 4 vị chân tiên như vậy thành tựu, liền đem bọn họ ngăn lại, không cho bọn họ trở về tiên vực, ngược lại cũng bởi vậy kết oán. Không biết bây giờ thế nào, ha ha, bộ tộc ta vị kia chân tiên cũng là ở giới này thành lập đạo thống, xưng là tiên điện, lúc này nên cũng là một đại người cầm lái, đợi ta đem hắn gọi. Cũng tốt uy hiếp một phen. Ngao Lăng cười nhạt, khẽ vuốt chính mình hoa dâm tròm dâu. Sau đó bỗng dưng khắc họa lên tiên đạo hoa văn đến tầng tầng tiên huy khuấy động. Hóa thành một tầng bao phủ đạo của cửu thiên thập địa âm. Như ở hô ứng một tức, 10 tức, 100 tức, 1000 tức. Một lát sau, Ngao Lăng nụ cười từ từ cứng ngắc. Liền ngay cả cái khác 8 vị chân tiên đều thu lại lên ý cười. Nghi ngờ không thôi, các vị đạo hữu giáng lâm, vì sao ở đây trần trừ không trước a? Nhưng vào lúc này, Viễn Không đột nhiên truyền đến tiếng cười to, liên tiếp 8 đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, tiên đạo hào quang che ngợp bầu trời vọt tới, đem nơi này bao phủ. Mạnh Thiên Chính bước lớn một bước, bình thản nhìn kỹ giáng lâm 9 vị chân tiên, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Tiên vực cũng thật là vô cùng bạo tay a. Một lần đưa xuống đến 9 vị chân tiên. Thất thải tiên kim nhân cười nhạt, không chút nào thu lại chính mình mạnh mẽ khí thế, như núi hô sóng thần vậy khuấy động quá khứ, dù sao cũng là huy hoàng tiên vực. Một cái kỷ nguyên quá khứ, bọn họ chưa từng tao ngộ đại chiến, tự nhiên lớn mạnh. 3 vị tiên đạo anh linh bao hàm thâm ý mở miệng nói, 3 vị quỷ tiên cũng là cười khằng khặc quái dị. Cũng không để ý cái gọi là tiên vực thân phận 8 vị chân tiên. Cửu thiên thập địa làm sao có khả năng còn có 8 vị chân tiên trên đời. Chẳng lẽ là trong vùng cấm đi ra hay sao? Tiên vực giáng lâm 9 vị chân tiên choáng váng. Một hồi có chút không phản ứng kịp. Thần sắc đều cứng ngắc, này cằn cỗi cửu thiên thập địa làm sao sẽ một hồi thêm ra đến như thế nhiều. Tiên đạo cường giả. Vì sao cùng dị vực đại chiến lúc nhưng không thấy bóng dáng của bọn họ? Bọn họ không phải là không có hoài nghi là thủ đoạn của trường sinh tiên vương. Nhưng đối diện bát tiên khí thế đường hoàng vững chắc, hiển nhiên đều là một bước một cái vết chân chính mình tu luyện tới. Tuyệt đối không phải tiên vương thủ đoạn tạo nên, đặc biệt là đầu lĩnh kia Mạnh Thiên Chính. Khí tức thâm trầm tựa như biển, quá mạnh mẽ, chính là mấy vị chân tiên cũng rất kiêng kỵ. Mơ hồ phát hiện kia vô cùng chiến lực, gặp qua các vị đạo hữu. Cửu thiên thập địa, tưởng thật ngọa hổ tàng long. Ha ha ha, Thái Thủy Tiên Vương tộc chân tiên cưỡng chế trong lòng chấn động. Tiến lên cười to nói. Đến cùng không phải đến đánh trận. Tự nhiên không cần làm nghiêm túc như vậy, hắn trước tiên tiến lên. Cùng Mạnh Thiên Chính đoàn người bắt đầu trò chuyện. Một bộ nóng bỏng dáng dấp, không nên a. Vì sao ta giám sát cửu thiên thập địa thời điểm chưa từng phát hiện nhiều như thế tiên đạo nhân vật? Ngao Lăng ngẩn ra, không tên liên tưởng đến chư vương giấu vết sinh biến lần đó. Quá nửa là Trường Sinh Tiên Vương ra tay che lấp rồi. Hắn rốt cục phản ứng lại, trong lòng một hồi phát lạnh, bởi vì tiên vực lần này giáng lâm nguyên bản chỉ có 7 vị chân tiên, so với cửu thiên thập địa còn ít hơn trên một vị. Hắn cùng Thái Thủy Tiên Vương tộc chân tiên là phụ trách chăm sóc tiên vực hàng rào, nhận tiên vương cổ tổ mật lệnh được việc khác, mà không phải hạ giới giao thiệp tồn tại. Nếu là hắn hai người không ra, e sợ lần này tiên vực lần này cần miễn cưỡng bị cửu thiên thập địa ép lên một đầu. Đối mặt lúng túng hoàn cảnh, đến lúc đó ném nhưng là mặt của tiên vực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.